Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cách cổ xưa, họ theo nhân viên phục vụ đi vào thang máy. Là một phòng VIP trên tầng 3. Cửa vừa được đẩy ra, bên trong đã có một giọng nói hừng hực nhiệt vọng ra. Ông Lục. Ông cụ tay chống gậy, bước chân cũng rất nhanh, còn không quên kéo cổ tiến lên trước, cười ha ha và nói. Ông Lê qua đây, để tôi giới thiệu với ông đứa cháu gái ruột tôi vừa tìm lại được. Nghe được ba chữ cháu gái ruột, Lâm Huyền Bạch cảm thấy trong lòng rất ấm áp. Sự nhấn mạnh vô thức trong câu chữ này chứng tỏ ông cụ Lục không chỉ nói cho xong mà đã chấp nhận mình từ tận đáy lòng. Lâm Huyền Bạch dạo nhanh bước chân tiến lên, nhìn thấy ông già mặc bộ đồ thái cực cũng chống gậy đứng bên trong thì rất kinh ngạc. Ông Lê. Thì ra, người bạn già mà ông nội nhắc đến lại chính là ông Lê từ Hồng Kông qua chơi. Bây giờ cô đã hiểu đại khái rồi. Chẳng trách lần trước khi Lục Học Lâm bảo cô tới tham gia buổi dạ tiệc nhà họ Lục, Lê Giang Nam cũng được mời tới. Trong lúc cô nghĩ như vậy, từ phía sau đã xuất hiện một bóng dáng cao lớn. Cô Lâm. Sau đả kích lần trước ở nhà hát, mấy hôm nay Lê Giang Nam cứ rầu rĩ không vui, cùng ông ngoại đi gặp bạn cũ cũng là cách để anh ấy giải tỏa tâm trạng. Lúc này gặp được cô, anh ấy bỗng cảm giác mây mù mấy hôm vừa rồi tan biến, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Trùng hợp thật. Lâm Huyền Bạch cượng cười. Ông Lê phá lên ra hiệu. Đừng đứng mãi thế, ngồi xuống rồi nói chuyện. Tôi vừa gọi một bình Bích Loa Xuân, hai anh em ta thích uống nhất đấy. Lâm Huyền Bạch dìu ông nội qua, vô tình chạm phải ánh mắt đang nhìn mình chòng chọc của Lê Giang Nam. Cô vội vàng quay đi, sờ tay vào chiếc di động đặt trong túi, do dự không biết có nên báo cáo với Hoắc Trường Uyên không. Băn khoăn giây lát, cuối cùng cô vẫn quyết định thôi. Bằng không cô giảm chắc chắn. Giống với lần trước ở thôn nghỉ dưỡng, sau khi tin nhắn được gửi đi, anh sẽ bất chấp công việc lập tức bay từ Hoắc thị đến đây. Dù sao hôm nay cũng là buổi hẹn của hai ông, phá hoại sẽ không hay. Sau khi ngồi xuống, ông nội không khỏi tò mò nhìn sang bạn mình. Ông Lê, ông quen cháu gái tôi sao? Quen chứ, ông Lê cười tít mắt gật đầu. Về việc cô trở thành cháu gái của nhà họ Lục, ông Lê không quá bất ngờ. Sau khi tham gia buổi tiệc trở về, cháu trai có kể lại cho ông ấy nghe việc cô cũng được tham gia, còn với tư cách là người trong nhà, rồi liên hệ tới chuyện người bạn già nhắc đến chuyện mình có thêm một cô cháu gái trong cuộc gọi quốc tế lần trước. Ông Lê cũng ít nhiều đoán ra được. Khi nhìn lướt qua cô, nụ cười của ông Lê lại càng thêm đậm. Không chỉ quen, cô cháu gái này của tôi cực kỳ quý mến. Hơn nữa, tôi không chỉ nói một lần muốn cô bé làm cháu giàu của tôi. Ông Lục, bây giờ có quan hệ với ông, hai anh em có thể nói là đã thân lại càng thêm thân rồi. Còn có các chuyện này à? Ông nội ngạc nhiên. Lâm Huyền Bạch xấu hổ, bất dấp, hạ thấp giọng nói với ông nội. Ông nội, ông biết chuyện giữa cháu và Hoắc Trường Uyên mà. Nghe xong, ông cụ Lục lại giơ tay vuốt vuốt bộ râu trắng của mình. Sau khi nghe được câu nói của bạn, trong lòng ông ít nhiều có thêm chút tính toán, hoặc có thể nói là vài phần kích động. Theo ông thấy, cậu thanh niên Lê Giang Nam trước mặt cũng là một người tài giỏi, không thua kém Hoắc Trường Uyên chỗ nào. Trước kia chuyện hôn sự giữa nhà họ Lục và nhà họ Hoắc, ông cao tuổi rồi, không còn xen vào chuyện của con cháu nữa, đều chiều theo ý chúng nó. Nhưng bây giờ, hai đứa cháu gái đều dính vào Hoắc Trường Uyên. Bất luận cuối cùng cậu ta tới với ai cũng đều khiến cho chị em chúng nó có khúc mắc trong lòng, chi bằng... Lê Giang Nam ở đối diện cùng ông Lê đi vào nhà vệ sinh. Cửa phòng ăn vừa đóng lại, ông nội đã lập tức đặt tách trà xuống, nhìn sang cô với vẻ hỏi dò. Cháu à, cậu thanh niên Lê Giang này cháu cảm thấy sao? Anh Lê tính cách rất tốt, là một người rất đàn ông ạ. Lâm Huyền Bạch đưa ra một nhận xét đúng trọng tâm. Không chỉ tốt và đàn ông, diện mạo còn tuấn tú, dáng người còn cao lớn, hoàn toàn là mẫu hình đàn ông lý tưởng trong mắt phụ nữ. Ông nội nghe xong câu nói của cô, hơi cựng lại rồi gật đầu hùa theo. Phải không? Ông cũng có suy nghĩ giống cháu. Vậy cháu cảm thấy có khả năng tiến tới với cậu ấy không? Lâm Huyền Bạch khát nước đang bê tách trà lên uống. Nghe xong nửa câu sau, suýt nữa phun trà ra ngoài. Ban nãy sau khi cô nhắc nhở, ông nội không nói thêm nhiều nữa. Cô còn tưởng đã xé nháp được rồi. Không ngờ, nhân lúc đường sự không có mặt, ông lại âm thầm dò suy nghĩ của cô. Lâm Huyền Bạch rút tờ khăn giấy ra, lau khóe miệng. Vội nhấn mạnh lại lần nữa. Ông nội, cháu và Hoắc Trường Uyên đã có con rồi. Chuyện này ban nãy trong cuộc trò chuyện, hai ông già có nhắc tới. Biết chuyện này, Ông nội khá ngạc nhiên, nhưng ông cũng không phải kiểu người cổ hủ, đối với chuyện của thanh niên không nhận xét nhiều. Lúc này ông xua tay với cô. Không sao, ông Lê chẳng phải đã nói cậu cháu trai của ông ấy không để ý ư? Ông nội. Lâm Uyển Bạch giờ khóc giờ cười. Cửa phòng VIP lại được đẩy ra, hai ông cháu họ Lê quay trở lại. Ngoài cửa sổ, hoàng hôn dần dần bao trùm. Buổi gặp mặt kết thúc, Lâm Uyển Bạch đứng lên dìu ông nội. Lê Giang Nam ở đối diện cũng làm chung một động tác với cô, nhưng ánh mắt thì nhìn cô chằm chằm. Cô Lâm, tôi đưa cô về. À, không cần đâu. Lâm Uyển Bạch lắc đầu. Ông Lê hiểu ra, cười sảng khoái, tiện thể nói giúp. Ông Lục, hai anh em ta cũng lâu không gặp, hôm nay nói chuyện chưa đã lắm. Thế này đi, mời tôi tới nhà ông ngồi chứ. Được thôi, ông cụ Lục vui vẻ gật đầu. Mấy năm nay luôn tính dưỡng ở nước ngoài, còn bạn già thì ở Hồng Kông. Rất ít khi có dịp gặp mặt. Hơn nữa sống đến tầm tuổi này rồi, họ quả thực là những người còn gặp được nhau lần nào là mừng lần ấy, dĩ nhiên muốn nói chuyện nhiều hơn. Nghe thấy vậy, ông Lê cười tít mắt nhìn sang cô. Vậy cô nhóc, bảo Giang Nam đưa cô về, tôi ngồi xe của ông nội cô. Lâm Uyển Bạch há hốc miệng, đang định nói không cần phiền đến vậy. Ô tô rất rộng rãi, cô hoàn toàn có thể ngồi ở ghế lái phụ. Hướng hồ, cô ra bắt taxi về thẳng nhà là được rồi. Nhưng cô còn chưa kịp lên tiếng, ông cụ Lục đã cướp lời. Uyển Bạch, cháu không cần vất vả quay lại nhà họ Lục cùng ông nữa đâu. Chẳng phải cháu nói chập tối phải về nhà sao? Vừa hay để Giang Nam đưa cháu về đi. Ông nội. Lâm Uyển Bạch nhíu mày. Ông nội kéo cô sang một bên, hạ thấp giọng nói. Cháu nghe ông nội là người từng trải. Hơn nữa con người vốn dĩ có rất nhiều sự lựa chọn. Cháu còn trẻ, không vội, biết đâu lại có một sự lựa chọn thích hợp hơn. Cháu... Cô khó xử, cảm thấy đau đầu. Ông nội vỗ về tay cô, ngắt lời. Ông hiểu tâm tư của cháu. Cháu cứ coi như là giúp ông nội một lần, đừng khiến ông mất thể diện, nghe lời đi. Cuối cùng, Lâm Uyển Bạch như cá nằm trên thớt, phải ngồi vào chiếc xe Audi A8 màu hạt xẻ của Lê Giang Nam. Tuy rằng cô nghĩ bụng, coi như đối phó, đi được nửa đường bãi nghĩ dừng lại một chỗ nào đó là được. Nhưng nào đâu có dễ dàng. Lê Giang Nam sao có thể chịu? Anh ấy liên tục dùng lời của hai ông để làm cớ chặn họng cô. Hơn nữa trong lòng cũng đã kiên quyết phải đưa cô về tới tận nhà. Lâm Uyển Bạch chỉ còn cách âm thầm cầu nguyện tuyệt đối đừng bị bắt gặp nha. Ông trời chính là như vậy, càng vào lúc bạn cần phép màu thì lại càng có chút éo le. Khi xe của Lê Giang Nam chậm rãi dừng trước cửa nhà, Lâm Uyển Bạch vừa đóng cửa xe lại thì phía đối diện chiếc xe màu trắng đi từ xa tới gần. Lúc này cô muốn chạy vào trong nhà bằng tốc độ nhanh nhất, có thể đã không còn kịp nữa, ngược lại càng khiến cô như vừa làm chuyện khuất tất. Không còn cách nào khác, cô đành bấm bụng đứng yên tại chỗ. Chiếc xe trắng nhanh chóng lái tới trước mặt cô. Sau khi đi ngang qua, nó đỗ lại trong sân. Hối Trường Uyên nhảy xuống khỏi ghế lái, tay cầm chìa khóa xe, ánh mắt vượt qua cô, nhìn về phía chiếc A8 vừa rời khỏi. Sao vậy? Nhìn thấy anh nhíu mày, Lâm Uyển Bạch chợt hoảng loạn. Cô vội chạy tới trước mặt anh, chủ động khoác cánh tay anh, dựa vào ngực anh, cố ý ngẩng đầu lên hỏi. Hoác Trường Uyên, có một tin tốt và một tin xấu, anh muốn nghe tin nào trước? Tin tốt, Hoác Trường Uyên trầm ngâm. Thái độ của ông nội với em đã thay đổi rất nhiều rồi. Lâm Uyển Bạch dướn môi. Thấy vậy Hoác Trường Uyên còn nhướng mày, sau đó lại tiếp tục hỏi. Còn tin xấu? Lâm Uyển Bạch ấp úng, lén lén quan sát sắc mặt anh, cười dè dặt nói tiếp. Nói ra cũng trùng hợp. Anh đoán xem, ông nội và ông Lê hóa ra là bạn bè rất thân thiết. Hôm nay em cùng ông nội đi gặp bạn, không ngờ đối phương lại là ông Lê. Sau đó thì anh nhất định cũng đoán ra rồi. Hoác Trường Uyên xị mặt, hừ một tiếng ra khỏi đầu mũi. Dĩ nhiên anh đoán ra được, lão già đó đến tận bây giờ vẫn mang suy nghĩ quái quỷ muốn cô làm cháu dâu. Lâm Uyển Bạch vòng tay kia lên, ôm vòng hông tráng kiện của anh, cố gắng xoa dịu. Em vốn dĩ không đồng ý để anh Lê đưa em về đâu, chỉ tại ông nội khăng khăng, ông nói. Ý thức được mình lỡ miệng, cô lập tức im bặt. Nói gì? Hoác Trường Uyên nheo mắt lại. Chuyện này bắt buộc phải nói sao? Lâm Uyển Bạch ngập ngừng. Thấy anh nhìn mình chằm chằm, bằng ánh mắt đầy áp lực, cô dè dặt lên tiếng. Ông nội nói cuộc đời con người có thể có nhiều sự lựa chọn. Em vẫn còn trẻ, không vội, lỡ như có người thích hợp hơn thì sao? Đến khi cô nói xong, quả nhiên nhìn thấy anh đen sì mặt lại. Lâm Uyển Bạch muốn cười lại không dám cười, áp mặt lên ngực anh, cọ cọ làm nũng. Hoác Trường Uyên, anh tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều. Ông nội chỉ đói đại vậy thôi, thật ra phần nhiều là muốn giữ thể diện cho ông Lê ấy mà. Ừ. Hứa Trường Uyên giật giật khóe môi. Uyển Uyển, papa. Cũng may nghe thấy tiếng của bánh bao nhỏ từ trong nhà vọng ra cứu anh. Đêm còn dài, Lâm Uyển Bạch từ trong phòng tắm đi ra, thấy một người đàn ông nào đó quấn chiếc khăn tắm giữa hông, nằm nghiêng trên người, một cánh tay vắt ra sau gáy làm gối, đôi mắt thâm trầm nhìn ra ngoài màn đêm phía cửa sổ. Cô khó khăn rời mắt khỏi lồng ngực rắn chắc của anh, vén chăn nằm xuống bên cạnh. Thấy anh không chủ động đoái hoài tới mình, Lâm Uyển Bạch lật người, lăn chặn vào lòng anh, thò ngón tay chọc chọc vào cơ bụng của anh. Hoắc Trường Uyên, anh không vui à? Không. Hoắc Trường Uyên gượng cười. Thấy sắc mặt anh không có gì khác lạ, Lâm Uyển Bạch cũng an tâm hơn, cô tựa cắm lên ngực anh. Vậy sao anh không nói gì? Hoắc Trường Uyên cúi xuống nhìn cô, vẫn cứ im lặng. Ghen chắc chắn là có, nhưng anh sẽ không hờn giận cô. Nguyên nhân cứ im lặng suốt là vì anh đang nghiên cứu đối sách. Thấy cô như con cún con cứ ngóng mắt lên chờ đợi, Hoắc Trường Uyên rút cánh tay sau gáy ra, theo đà ôm cô vào lòng, tìm bờ môi lướt đi tìm kiếm. Anh vốn thương cô hai hôm nay mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, định tạm thời bỏ qua cho cô một hôm, nhưng cô không có ý định ngủ thì anh đành phải làm chút chuyện khác vậy. Sáng hôm sau, Lâm Uyển Bạch ngủ hơi say một chút, lúc cô đánh răng rửa mặt xong đi xuống nhà, Thím Lý đã chuẩn bị xong bữa sáng, hai bố con họ cũng đã ngồi trước bàn ăn, đang cúi đầu nói gì, hình như chỉ đợi cô nữa thôi. Khi cô đi qua, Hoắc Trường Uyên quay ra nhìn cô. Hôm nay em đưa Đậu Đậu đi gặp ông nội nhé. Hả? Lâm Uyển Bạch ngẩn người. Cô cảm thấy rất bất ngờ, hôm qua thuật lại lời ông nội với anh, chắc anh lại mắng ông như lần trước. Cô còn nghĩ Hoắc Trường Uyên uống một ngụm đậu tương mới ép, rồi chậm rãi nói. Đã để thằng bé gọi chú Lục là ông ngoại rồi, có ông cụ ở đó. Về phép tắc nên chủ động đưa nó qua chào hỏi, cũng nên để ông cụ cảm nhận mình đang có chất chứ. Câu nói này không sai, rất hợp tình hợp lý. Cô nên đưa bánh bao nhỏ tới gặp ông nội rồi. Lâm Uyển Bạch gật đầu. Được. 8 giờ sáng, chiếc xe màu trắng và chiếc Mercedes màu đen song song đỗ ở trong sân. Lâm Uyển Bạch dẫn theo bánh bao nhỏ chuẩn bị tới nhà họ Lục, còn Hoắc Trường Uyên thì tới công ty làm việc, cả hai đồng thời xuất phát. Hoắc Trường Uyên sau khi mở cửa xe ra, không lập tức ngồi vào trong mà vẫy tay với họ. Bánh bao nhỏ lon ton chạy qua, anh cúi xuống, mỉm cười nói. Đậu Đậu, có nhớ những gì bố nói không? Bà bảo nhớ hết rồi ạ. Thằng bé lập tức gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Nghe vậy Hoắc Trường Uyên thoải mái giãn cơ mặt ra, vuốt ve mái đầu của con trai. Chuyện gì vậy? Lâm Uyển Bạch chẳng hiểu gì cả. Bánh bao nhỏ tét miệng cười, bày ra hàm răng nhỏ xíu. Bí mật. Lâm Uyển Bạch thấy Hoắc Trường Uyên đã chui vào ô tô, bèn cầm tay bánh bao nhỏ, khó hiểu ngồi vào chiếc xe đen. Cửa xe đóng lại, chú Lý cũng cho xe chạy ra khỏi sân. Buổi sáng hơi tắc đường một chút, nửa tiếng sau, họ có mặt tại nhà họ Lục. Lâm Uyển Bạch dẫn bánh bao nhỏ đi xuyên qua sân, đi vào trong biệt thự. Bên trong có người làm ra đón, đưa dép lê cho họ thay. Trong nhà lâu lắm rồi không có sự xuất hiện của trẻ con. Người làm lục tung các loại tủ tặng lên một lúc lâu, cuối cùng mới tìm ra một đôi dép lê kích cỡ nhỏ nhất. Nhưng bánh bao nhỏ xỏ vào chân vẫn không khác gì chèo thuyền. Có điều trông thằng bé vẫn rất đáng yêu, đến mức người làm xỏ dép cho nó cảm giác trái tim mình tan chảy. Dường như nghe được động tĩnh mà mãi không thấy ai lên gác, ông cụ Lục thẳng thừng chống gậy đi từ trên nhà xuống. Biết cô đã tới, ông cụ vui mừng lên tiếng. Uyển Bạch, cháu tới rồi đây à? Vừa hay ông đang thấy chán, còn định gọi điện bảo cháu tới chơi cờ với ông. Lâm Uyển Bạch cúi đầu, đang định giới thiệu với bánh bao nhỏ đối phương là ai, dạy nó chào hỏi thế nào, thì bánh bao nhỏ bất ngờ buông tay cô ra, chạy ùa tới ôm chặt chân của ông nội giống như mọi lần nó vẫn làm với cô vậy. Nó ngước mặt nhỏ lên, có giọng nũng nịu. Cụ ngoại. Không chỉ Lâm Uyển Bạch sững sờ, ông cụ cũng phải cởi kính lão ra để nhìn rõ đứa trẻ vừa xuất hiện. Đồng thời ngây người, rất lâu sau mới phản ứng lại, không cần hỏi nhiều, ông cũng biết đứa trẻ này là ai. Bánh bao nhỏ chìa ngón tay ra, mím môi cười, móc lấy tay ông cụ như một ông cụ non. Biểu cảm thẹn thùng lại mang vài phần hấp dẫn của thằng bé quả thật quá là dễ thương. Ông cụ Lục hoàn toàn bị thu hút, cho dù việc cúi gập người xuống với ông ở độ tuổi này khá mất sức, nhưng ông vẫn từ từ cúi xuống. Bánh bao nhỏ kiễng chân, hôn chụt một cái lên gương mặt đầy nếp nhăn của ông cụ. Ngày sau đó, thằng bé lục lọi cái gì rất lâu từ trong túi ra, móc ra ngoài một nắm kẹo. Bà bảo mấy cụ ăn kẹo. Ông cụ vốn dĩ không thích đồ ngọt, nhưng được nhét cho một viên kẹo đã bóc vỏ cũng đành bỏ vào miệng. Tuy rằng biết mình có một đứa chắt, nhưng biết là gặp mặt hai chuyện hoàn toàn khác biệt. Nhìn đứa chắt xinh xắn trước mặt lại tươi cười dễ thương. Một người hơn 20 năm, gần 30 năm cuộc đời chưa từng thấy đứa trẻ con nào bên cạnh như ông, trái tim đã nhũn ra. Ban nãy con gọi cụ là gì? Ông cụ dụ dỗ. Cụ ngoại ạ, bánh bao nhỏ đáp. Sao lại ngoan thế này? Ông cụ bỗng kích động tới rung cả râu, đặt tay lên đầu bánh bao nhỏ. Mau nói cho cụ ngoại nghe, con tên là gì? Hoắc Thần Hạo, nhưng cụ ngoại cũng có thể gọi bảo bảo là Đậu Đậu ạ. Bánh bao nhỏ lại tuét miệng cười. Ông cụ trong giây lát như được đả thông, kinh mạch, cả gương mặt hồng hào phấn khởi hẳn lên, hỏi liên tục. Đậu Đậu, năm nay con mấy tuổi rồi? Tuổi con gì, thích ăn gì, thích chơi gì? Người ta nói các thế hệ cách nhau một đời thường thân thiết hơn. Bánh bao nhỏ đối với ông cụ Lục mà nói đã là cách hai đời, lại càng không thông tưởng. Cộng thêm việc bánh bao nhỏ cứ luôn miệng gọi là cụ ngoại, gọi đến mức ông cụ nở hoa trong lòng. Ông cụ Lục hoàn toàn không còn nhớ đến chuyện muốn cô chơi cờ cùng, hai mắt chỉ còn nhìn thấy chắt. Suốt cả buổi sáng, bánh bao nhỏ ở cùng với ông trong phòng sách. Không biết hai cụ cháu nói chuyện gì với nhau, chỉ thấy thi thoảng lại có tiếng cười vọng ra. Đến giờ ăn trưa, ngồi quây quần trước bàn ăn, mỗi lần bánh bao nhỏ há to miệng ăn cơm, ông cụ lại khen một câu, ngoan quá. Lúc sắp ăn xong, người làm đi vào báo. Thưa ông, ngoài phòng sách có điện thoại tìm ông ạ. Ai vậy? Ông cụ Lục nhíu mày hỏi, dường như không vui vì bị quấy rầy. Một người tự xưng là ông Lê ạ. Người làm trả lời. Nghe xong, ông cụ gật đầu, nhìn về phía hai mẹ con họ. Nói chính xác là nhìn thẳng lên gương mặt bánh bao nhỏ. Lát sau như đưa ra một quyết định gì đó, ông cầm chiếc gậy bên cạnh lên, đi ra ngoài phòng khách. Ông Lê, e rằng chuyện làm thông gia ông muốn nói với tôi phải đổ bể rồi. Lát sau, Lâm Huyền Bạch đi ra khỏi phòng ăn thì trùng hợp nghe thấy một câu như vậy. Sau khi ngắt máy, ông cụ thấy cô đi vào, bèn cười nói với cô. Huyền Bạch, những lời ông nói hôm trước, cháu nghe biết vậy thôi nhá. Đậu Đậu nói với ông rồi, nó rất thích cuộc sống với hai đứa, cảm thấy mỗi ngày đều hạnh phúc, muốn mãi mãi được ở với bố mẹ, còn nói muốn đợi cháu sinh cho nó một đứa em gái nữa. Một gia đình ba người hạnh phúc như vậy, sao ông cụ đành lòng để chắt nhỏ đau lòng. Trong lòng ông cụ bây giờ chỉ có chắt, được dỗ đến không biết đông tây nam bắc gì nữa. Giả sử thằng bé có đòi mặt trăng lên cao, có khi ông cũng bắc thang lên hái cho nó. Buổi chiều, sau khi ông cụ đã ngủ, Lâm Huyền Bạch mới đưa bánh bao nhỏ về nhà. Trong xe, Lâm Huyền Bạch nghĩ đến thái độ hoàn toàn thay đổi của ông cụ, sau đó lại nhìn về phía bánh bao nhỏ từ lúc lên xe đến giờ cứ cắm cúi nghịch phong bì lì xì dày cộp trong lòng. Phong bì đó quả là ông cụ đích thân nhét cho thằng bé. Lâm Huyền Bạch véo đầu mũi thằng bé, tò mò hỏi, bảo bối này, mẹ hỏi con, hôm nay những lời con nói với cụ ngoại có phải là papa dạy con không? Nghe thấy vậy, bánh bao nhỏ gãi đầu, xấu hổ cười gượng. Nó vần về tờ tiền trong tay, cười không biết trời đất là gì. Papa nói rồi, chỉ cần bảo bảo làm theo những lời papa thì sẽ có được một phong bao lì xì còn to hơn nữa. Lâm Huyền Bạch câm nín, không còn lời nào để nói. Quả nhiên giống như cô suy đoán, không phúc hắc không phải là Hoắc Trường Uyên. Cô nhìn bánh bao nhỏ tay cầm bao lì xì, cười hí hửng, rức rích như một con mèo chiêu tài. Lần trước sau khi gọi Lục Học Lâm một tiếng ông ngoại, nhận được một chiếc lì xì to, lúc đó thằng bé đã chạy vội về phòng, giấu lì xì dưới gầm giường, cũng khó trách sao nó lại ngoan ngoãn hợp tác. Lâm Huyền Bạch lắc đầu, cười ra nước mắt, bất giác véo cái mũi nhỏ của nó, còn bé tí đã ham mê vật chất thế này thì phải làm sao? Trở về biệt thự, chiếc xe màu trắng sáng nay xuất phát cùng lúc với họ giờ đã đỗ sẵn trong sân. Lâm Huyền Bạch dắt tay con trai đi vào nhà. Trong phòng khách, Hoắc Trường Uyên đã cởi áo vest và cà vạt, chỉ mặc độc một chiếc sơ mi, ngồi vắt vẻo trên sofa, tay cầm iPad đang đọc tin tức. Nghe thấy tiếng bước chân, anh mới chậm rãi ngước mắt lên. Lâm Huyền Bạch ngạc nhiên đi về phía anh. Hoắc Trường Uyên, hôm nay sao anh về sớm vậy? Buổi chiều có cuộc họp bị hủy, công việc không bận nên anh về sớm. Hoắc Trường Uyên tạm thời bỏ chiếc iPad trong tay xuống, ủy oải đáp. Sau khi nhìn lướt qua cô, anh khẽ liếc về phía con trai. Nói chính xác hơn là nhìn bao lì xì thằng bé đang cầm bằng hai tay. Việc hủy bỏ một buổi họp chỉ là một cái cớ, sao anh có thể thừa nhận mình không yên tâm, về nhà trước để đợi kết quả. Lúc này anh không cần vẫy tay con trai tới hỏi han nữa. Sau khi nhìn thấy bao lì xì, anh đã biết mọi chuyện tiến triển rất thuận lợi. Bánh bao nhỏ không đi theo cô vào phòng khách mà buông tay cô ra, chạy thẳng lên gác. Không cần nghĩ cũng biết nó nhất định lại chạy về phòng giấu tiền rồi. Lâm Uyển Bạch ngồi xuống bên cạnh anh, hờn dỗi. Anh cũng lợi hại quá nhỉ. Hứa Trường Nguyên nhướng mày, điềm nhiên chấp nhận. Hôm trước cùng cô đi xem nhạc kịch, có thể hạ đo ván Lê Giang Nam chẳng im lặng, bây giờ lại nhẹ nhàng giải quyết được mối nguy từ chỗ ông cụ Lục. Cũng vì Lê Giang Nam chính trực lại đàn ông, kiên trì muốn cạnh tranh công bằng, muốn dùng sự chân thành của mình để đào tường. Chỉ là trái tim của cô không nằm ở chỗ anh ấy, nên đành khiến anh ấy bị ngược tàn tạ. Đối với anh, thật ra anh ấy cũng không phải một đối thủ quá nguy hiểm, thì thoảng tăng gia vị, ghen tuông cho cuộc sống mà thôi. Nghĩ tới hai cô chị em ở nhà họ Lục, Lâm Uyển Bạch bất giác nhíu mày. Tình địch của anh không giống của cô, thật không biết là may hay họa. Lâm Uyển Bạch nói với anh. Ông nội nói ngày mai vẫn dặn em đưa đậu đậu qua. Ừ, Hứa Trường Uyên mỉm cười. Ngày hôm sau, Lâm Uyển Bạch một lần nữa đưa bánh bao nhỏ tới nhà họ Lục như đã hẹn. Ông cụ Lục từ sớm đã đứng trong ngoài sân, cho đến khi nhìn thấy bánh bao nhỏ nhảy từ trên ô tô xuống mới bất chợt nở nụ cười, nắm lấy bàn tay nhỏ của thằng bé, ánh mắt hiền từ đi vào trong nhà. Suốt cả buổi chiều, trong phòng khách tràn ngập tiếng nói cười của một người già và một đứa trẻ con. Lâm Uyển Bạch đứng lên bê ấm trà, xuống bếp tìm người làm xin nước nóng. Khi quay trở lại thì có tiếng động ở cửa ra vào, có người tới, người làm chạy ra đón, bước vào hóa ra là Lục Tịnh Tuyết và Trịnh Sơ Vũ. Có vẻ như họ đến chung với nhau, thay dép xong liền đi vào nhà. Nhìn thấy cô, Lục Tịnh Tuyết có vẻ như nghiêng đầu nhìn sang Trịnh Sơ Vũ một chút. Trịnh Sơ Vũ nở nụ cười, nịnh nọt chạy về phía cô. Trịnh Sơ Vũ mặc một chiếc áo lưới mỏng và áo tung lên giống một con bướm vậy. Sau khi đi tới trước mặt cô, Trịnh Sơ Vũ vẫn giữ nguyên gương mặt cười tủm tỉm. Chị cũng tới thăm ông ngoại sao? Lâm Uyển Bạch bất giác nhíu mày, lòng cảm thấy cực kỳ khó tin. Cô vô thức lùi ra sau một bước, tự dưng đổi tính đổi nét ắt có vấn đề. Tuy rằng số lần gặp mặt đếm trên đầu ngón tay theo những gì cô biết, Trịnh Sơ Vũ là một người ân oán phân minh, hơn nữa bụng dạ không sâu, có cảm giác gì cũng viết đầy ra mặt. Từ sau lần giáp mặt ở buổi tiệc, cô ta cũng không hề giấu giếm ý thù địch dành cho cô. Trước đó khi cô lần đầu tiên tới nhà họ Lục, khi gặp mặt, Trịnh Sơ Vũ hoàn toàn không thừa nhận cô là chị họ. Lúc đó Lục Tịnh Tuyết cũng làm người tốt khuyên nhủ nhưng cô ta vẫn thản nhiên như không. Thế nên chỉ mới vài ngày ngắn ngủi, sao thái độ có thể thay đổi hoàn toàn 180 độ được? Ừ, Lâm Uyển Bạch khẽ đáp một tiếng rồi bê ấm trà đi vào phòng khách. Ông cụ Lục đang cùng bánh bao nhỏ chơi cờ, nghe tiếng nói bèn ngẩng đầu. Tịnh Tuyết, Sơ Vũ, hai đứa tới rồi à? Lục Tịnh Tuyết cười ngọt ngào đi qua. Ông nội, cháu mang tới cho ông một ít hạch đào núi, đều hoàn toàn tự nhiên. Cháu nhờ người ở dưới quê hái về đấy, rất bổ não, ông nhớ mỗi ngày ăn hai hạt nhé. Được được. Ông cụ Lục gật đầu lia lịa, liếc mắt nhìn Lâm Uyển Bạch và bánh bao nhỏ đang vùi đầu chơi cờ đam. Lục Tịnh Tuyết cụp mắt xuống, lát sau mới ngẩng lên, giọng thấp hẳn đi. Ông nội, cháu còn chút việc nên không ở lại lâu, hôm khác không có ai cháu lại qua thăm ông. Câu nói cuối cùng của cô ta có ý nhấn mạnh đặc biệt, ông cụ Lục sao nghe không ra. Trước kia lúc còn hôn ước với nhà họ Hoắc, chuyện Hoắc Trường Uyên có con riêng, ông cụ Lục đã biết trước, cũng biết cháu gái mình không hề để ý, một dạo còn muốn cố gắng trở thành mẹ kế. Ai ngờ cuộc diện xoay vần, nếu cứ tiếp tục dừng lại ở đây, e rằng cả hai cô cháu gái đều ngượng ngập. Ông cụ Lục vỗ về bàn tay của cô ta, hiền từ nói, cháu ngoan. Lục Tịnh Tuyết cười dịu dàng, sau đó xách túi vội vã đến và cũng vội vã đi. Có điều khoảnh khắc sai người, cô ta như vô tình hướng về một phía ánh mắt Trịnh Sơ Vũ. Lục Tịnh Tuyết vừa rời khỏi, Trịnh Sơ Vũ đang ngồi trên sofa, bỗng nhảy dựng lên. Cháu chợt nhớ ra một chuyện. Ông cụ Lục nhíu mày, cười mắng. Con bé này không được như Tịnh Tuyết gì cả. Từ nhỏ đã hấp ta hấp tấp rồi, sao cứ giật đùng đùng thế? Cháu chợt nhớ ra, mẹ dặn cháu, nhờ cháu chọn quà giúp bà. Tuần sau là sinh nhật bà nội của cháu, tới lúc đó sẽ mang tặng bà nội. Trịnh Sơ Vũ đập tay vào đầu, nói liên tục. Chuyện quan trọng như vậy mà cháu cũng quên được. May quá, cháu nhớ ra rồi. Ông cụ Lục khó xử dục dã. Vậy cháu còn không mau đi đi. 7 năm rồi cháu không về nước. Băng thành trở nên rộng lớn quá mức, có phần xa lạ rồi. Trịnh Sơ Vũ nói xong, mắt đào đào rồi chạy tới trước mặt cô. Chị Uyển Bạch, có thể phiền chị đi dạo phố cùng em không? Lâm Uyển Bạch sửng sốt. Trịnh Sơ Vũ làm như không thấy sự không tình nguyện của cô, mỉm cười làm nũng. Quà của người già cũng khá là dễ chọn, sẽ không mất của chị quá nhiều thời gian đâu, được không? Ông cụ Lục thấy vậy bất giác lên tiếng nói giúp. Uyển Bạch, vậy cháu vất vả một chuyến đi cùng Tiểu Vũ đi, cứ để Đậu Đậu chơi với ông một chút, xong việc cháu quay về đón Đậu Đậu. Lần trước trong bữa cơm gia đình của nhà họ Lục, ông dĩ nhiên nhìn ra được Trịnh Sơ Vũ không thân thiện với cô. Bây giờ, nếu Trịnh Sơ Vũ đã chủ động tỏ thái độ thân mật, gia đình hòa thuận là điều mà ông rất muốn thấy. Dưới sự khuyên nhủ của ông cụ Lục, Lâm Huyền Bạch đành phải gật đầu. Vâng ạ. Họ ngồi xe của ông cụ Lục hướng tới một khu trung tâm thương mại nào đó. Sau khi đi vào, Trịnh Sơ Vũ kéo cô lên gian hàng đồ ngọc trên tầng 2, hào sảng yêu cầu nhân viên lấy ra không ít đồ, cái nào cũng cầm lấy nghiêm túc so sánh cân nhắc. Còn Lâm Huyền Bạch chỉ lặng lẽ đi bên cạnh, cô hoàn toàn giống như đang hoàn thành nhiệm vụ, một lòng chỉ muốn kết thúc nhanh nhanh. Trịnh Sơ Vũ rút di động từ trong túi ra, bất ngờ lẩm bẩm một tiếng. Chán nhỉ, di động tự dưng hết điện. Lâm Huyền Bạch liếc nhìn, hình như đã tự động sập nguồn. Trịnh Sơ Vũ quay đầu nhìn về phía cô, chìa tay ra. Có thể cho tôi mượn di động không? Tôi muốn gọi điện thoại, hỏi kích cỡ cổ tay của bà ngoại. Lâm Huyền Bạch hơi do dự, cuối cùng vẫn đưa di động cho cô ta. Trịnh Sơ Vũ đón lấy, sóng có vẻ không ổn định lắm nên cô ta cầm di động ra ngoài cửa hàng. Từ xa chỉ nhìn thấy góc nghiêng của cô ta, cái miệng mấp máy. Khoảng 5 phút sau, Trịnh Sơ Vũ mới lề mề quay lại trả di động cho cô, còn tặng thêm một nụ cười rạng rỡ. Cảm ơn nhé. Lâm Huyền Bạch nhíu mày. Đối với sự khác thường của Trịnh Sơ Vũ, cô dâng cao tinh thần đề phòng, nhưng lại nghĩ ban ngày ban mặt, đông đúc thế này, cô ta có thể giở trò gì được. Nhưng cô đã nhầm, mua vàng ngọc xong, lúc đi thang máy xuống hầm để xe, Lâm Huyền Bạch ra khỏi thang máy, đi ở phía trước. Tới khi cô quay đầu thì không biết Trịnh Sơ Vũ đã chạy đi đâu mất. Đang cho mày định đi tìm, đằng sau bỗng có người già bước tiến tới gần. Một bóng đen ập xuống, Lâm Huyền Bạch còn chưa kịp phản ứng đã bị bịt miệng, mùi thuốc mê sộc vào mũi, cô nhanh chóng lịm đi. Khi cô tỉnh dậy thì đã là gần chập tối. Lâm Huyền Bạch cảm giác đầu óc quay cuồng, nhớ lại chuyện trước khi hôn mê, cô bất chợt dùng mình. Ngồi bật dậy nhìn xung quanh, cô quan sát khung cảnh đập vào mắt mình. Đây là một phòng khách sạn rất sang trọng, rèm cửa chưa kéo vào, bên ngoài dáng chiều hắt vào trong, tạo thành một mảng hoa hồng tuyệt đẹp. Cô bất giác thở phào, không phải một nhà kho bỏ phế như lần trước, chứng tỏ lần này không phải bắt cóc. Nhưng vì sao cô lại chạy tới đây? Lâm Huyền Bạch cực kỳ khó hiểu. Trong phòng im phăng phắc không có một ai. Cô vô tình cúi đầu, kinh hoàng phát hiện quần áo trên người mình không cánh mà bay. Cô vội vàng vơ lấy chăn và quấn chặt lên người. Sau cái túm đó, cô phát hiện bên cạnh còn có một người khác đang nằm, còn là đàn ông. Lâm Huyền Bạch khẽ kêu lên. Sau khi nhìn rõ tướng mạo đối phương, cô khó tin trợn tròn mắt. Anh Lê. Người nằm bên cạnh không phải ai khác, chính là Lê Giang Nam Tuấn Tú. Giống hệt với cô, trên người anh ấy cũng không còn một mảnh vải, áo và quần đều biến mất, chỉ còn độc một chiếc quần tứ giác. Lâm Huyền Bạch sốt sắng giơ tay đẩy anh ấy. Này, anh tỉnh lại đi, anh Lê, anh tỉnh lại đi. Lê Giang Nam nhắm nghiền mắt, cô gọi liên tục mấy lần mới tạm đánh thức được ý thức của anh ấy. Dường như cũng giống như cô khi vừa tỉnh giấc, Lê Giang Nam không biết mình đang ở đâu, ánh mắt rất mơ màng. Cô Lâm. Tới khi nhìn rõ tình cảnh lúc này của cả hai, Lê Giang Nam cũng thẳng thốt vô cùng. Cô Lâm, chuyện này là sao? Tôi đang muốn hỏi anh đây. Lâm Huyền Bạch còn kích động hơn, gấp gáp hỏi. Anh Lê, sao anh lại ở đây? Sao chúng ta lại ăn mặc như thế này nằm chung một giường? Chẳng phải cô gọi tôi tới ư? Lê Giang Nam ấn tay lên đầu, mù mờ hỏi. Tôi gọi anh tới á? Lâm Huyền Bạch sững người. Lê Giang Nam gật đầu nhớ lại. Đúng vậy. Chính cô gửi tin nhắn cho tôi hẹn tôi tới khách sạn này đặt phòng. Tôi còn đang rất khó hiểu nhưng gọi điện cho cô thì không ai nghe máy. Tôi bèn tới như đã hẹn. Vừa mở cửa vào thì ngửi thấy mùi thuốc mê. Sau đó thì không biết gì nữa. Cô nào có gửi tin nhắn gì cho anh ấy nào? Lâm Huyền Bạch quả thực cảm thấy rất khó hiểu. Mọi thứ... như có một thứ gì đó lướt nhanh qua đầu. Cô chợt nhíu mày, túm chặt lấy chiếc chăn trên người. Cô nhanh chóng bình tĩnh lại và nói. Đừng nói gì nữa, chúng ta phải mặc quần áo vào, rời khỏi đây đã. Họ đang tìm kiếm quần áo khắp nơi thì bỗng nhiên một âm thanh vang lên. Tít. Đó là tiếng cửa phòng được quẹt mở khóa. Ngay sau đó có tiếng người trách móc. Sao chậm vậy? Anh mau mở ra đi, đang đợi bắt gian đấy. Bắt gian. Động tác của Lâm Uyển Bạch chợt khựng lại. Cô quay đầu, cùng Lê Giang Nam nhìn thẳng vào mắt nhau và đều hiểu thế khó của đối phương. Hơn nữa giọng nói này rất nhanh, những bước chân từ xa tới gần, một đôi nam nữ đi vào trong, trong chớp mắt đã vào tới phòng ngủ. Cô gái chỉ vào họ, nói với người đàn ông. Anh Trường Uyên, anh mau nhìn xem, Em không lừa anh chứ? Anh mau nhìn xem. Em không lừa anh đấy chứ? Chị ta không chung thủy với anh, lén lút giấu anh. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net